Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 234, Danzo dã tâm. Danzo chậm rãi mở to mắt, phun ra một cái trọc khí. Cá chết giống như trên mặt mơ hồ mang theo vẻ vui mừng. Nguyên lai chỉ biết là nhìn chằm chằm vào Seragon. Không nghĩ tới Biancugan nhưng cũng là có thể vô hạn tiến hóa đấy. Nhẹ nhàng mà vuốt ve hốc mắt bên trong Biancugan. Danzo rõ ràng cảm nhận được. Biancugan đang tại dần dần trở nên cường đại. Thích ứng tính cũng so với Seragon dễ dàng hơn nhiều. Đối với thân thể bài xích cũng không có mãnh liệt như vậy. Đạt được nhãn thuật bí mật cuốn sau đó. Danzo mất ăn mất ngủ tu luyện. Rất nhanh liền nắm giữ trong đó bí mật. Thời điểm này, trong lòng của hắn âm thầm cảm kích chết đi lão sư. Lúc trước, Tobirama làm lúc nghiên cứu. Miễn phí làm việc đạt được tri thức rốt cuộc đã có trọng dụng. Chỉ là, Uchiha nhất tộc lấy Seragon có tiếng. Nam hạ thần xã dưới mặt đất. Rồi lại chôn giấu có quan hệ Biancugan tiến hóa nhãn thuật bí mật. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Danzo trăm mối vẫn không có cách giải. Có thể hay không Seragon cùng Haku mắt trên thực chất đồng nguyên? Nghĩ như vậy, Danzo đối thoại mắt, tăng thêm vô số tin tưởng. Dần dần bỏ đi đối với Seragon tâm tư. Biancugan a Biancugan, ngươi tên là Haku, nhưng ngươi trưởng thành con đường. Đã định trước một mảnh hắc ám. Nhưng đối với ta Danzo mà nói, những thứ này rất nhiều hắc ám máu tanh. Chẳng qua là dưới chân bình thường bụi đất mà thôi. Nắm trong tay lấy nhãn thuật bí mật cuốn. Danzo khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Quen thuộc người của hắn biết rõ. Khẳng định lại có người bị được theo dõi. Nghiên cứu bí mật cuốn sau đó. Trong một đoạn thời gian, liền Danzo mình cũng bị sợ đã đến. Hắn mơ hồ biết rõ. Seragon tiến hóa cần trả giá nào đó đại giới. Thật không nghĩ đến. Biancugan tiến hóa, con đường càng thêm máu tanh, càng thêm trần trụi. Nếu như bí mật cuốn ghi chép chân thật, Biancugan tiến hóa cần hấp thu đồng tộc người nhãn lực. Thẳng đến thu nạp nhãn lực Biancugan hoàn thành tiến hóa, cần bao nhiêu nhãn lực? Bí mật cuốn không có ghi chép. Bất quá, chỉ cần dùng đầu suy nghĩ một chút, cũng đã biết rõ Biancugan tiến hóa sẽ không dễ dàng như vậy. Danzo muốn thu hoạch Seragon, đã ra động tác Uchiha nhất tộc chủ ý. Hiện tại, vì Biancugan tiến hóa, lại đau đầu lên Hyuga nhất tộc đến. Uchiha nhất tộc, ra Madara nhân vật như vậy, cùng Hashirama yêu nhau tin tưởng giết, chung kết cốc nhất chiến. Hai người triệt để tan vỡ. Từ nay về sau, Konoha ninja, trong nội tâm bao nhiêu đối với Uchiha nhất tộc có chút oán khí. Tiêu diệt Uchiha nhất tộc, hắn có thể dễ dàng tìm được đồng minh. Thậm chí Sarutobi còn có thể âm thầm trợ giúp hắn. Nhưng muốn đối phó Hyuga nhất tộc, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hyuga nhất tộc, đồng dạng nhóm tại giới ninja nổi danh gia tộc. Thực lực không thể khinh thường. So với Uchiha nhất tộc, bọn họ năng lực sinh sản càng mạnh hơn nữa. Biancugan mở mắt trình độ càng thêm phổ biến. Vài thập niên xuống, Hyuga nhất tộc sớm đã phát triển làm một cái gia tộc khổng lồ. Chỉ là, so với thực lực của bọn hắn tại trong chính trị lực ảnh hưởng có thể đã cực kỳ bé nhỏ. Uchiha nhất tộc, tốt xấu mỏ được Konoha canh gác binh sĩ với tư cách an ủi thường. Hyuga nhất tộc rồi lại không có bất kỳ tộc nhân tại trong chính trị có chỗ thành tựu. Cũng may Hyuga tộc nhân tâm tính đạm bạc. Có chút không tranh quyền thế, mới không có làng lá phát sinh cái gì xung đột, lọt vào tang nữ đau khổ về sau. Hayashi không hỏi thế sự, triệt để qua nổi lên ẩn cư sinh hoạt. Thời gian đoạn dài, Hyuga nhất tộc càng thêm không có ảnh hưởng gì lực lượng. Hinata với tư cách người thừa kế, vô luận nhẫn thuật, còn là tính cách, cũng làm cho người nhìn không tới Hyuga nhất tộc hy vọng. Konoha các đại gia tộc dần dần suy sụp, Sarutobi nhất tộc dần dần lớn mạnh, trên thực tế đã trở thành Konoha đệ nhất gia tộc. Sarutobi nhất tộc địa vị xác định về sau. Sarutobi tự nhiên đã không có tẩy trừ gia tộc khác tâm tư. Konoha thực lực lớn không bằng trước kia. Càng thêm không thể tự dưng hao tổn thực lực bản thân. Đều muốn thu hoạch Sarutobi ủng hộ. Sợ là không được rồi. Danzo trong nội tâm trầm ngâm. Ngón tay gõ đầu gối. Chu tính lại chu tính. Có người, vì ích lợi của mình, không từ thủ đoạn, ngược lại cho là mình là vì thôn, ích lợi của quốc gia. Người như vậy, hậu nhân thường thường cho rằng, động cơ của hắn là người tốt đấy. Mà Danzo không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Vì đề cao thực lực, vì trở thành Hokage, vì cùng Sarutobi phân cao thấp, Danzo sau lưng áp dụng rất nhiều hành động. Đại bộ phận đều không vì người biết. Có chút hành động, thậm chí tổn hại Konoha lợi ích. Nhưng trong lòng của hắn, hắn thủy chung cho rằng, hắn hết thảy với tư cách cũng là vì Konoha lợi ích. Vì thôn, không thể không nhường Hyuga nhất tộc làm ra hy sinh. Danzo trong nội tâm thở dài nói. Danzo tin tưởng, chỉ cần hắn đã trở thành Hokage, là một nhất định lấy dẫn đầu Konoha trở nên càng cường đại hơn. Vì thế làm ra hy sinh, đó là không thể không thừa nhận đại giới. Người tới, trong nội tâm làm quyết định, Danzo trong mắt lộ ra lạnh thấu xương hàn quang. Đại nhân, một cái mang theo mặt nạ ninja chợt lộ ra đi ra. Người cầm lấy của ta phong thư này, tiến đến liên lạc Orochimaru. Danzo phong ấn tốt vừa mới ghi liền quyển trục, trịnh trọng nói rõ, tuân mệnh, người mang tin tức lĩnh mệnh về sau. Lập tức ẩn vào trong bóng tối. Không có chút nào nghi vấn. Cho tới nay, Danzo cùng Orochimaru câu kết làm bậy. Dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Bán rẻ Orochimaru, vẫn đang mày dạn mặt dày bảo trì vãng lai. Danzo thì có phần này ra mặt dày. Orochimaru cũng khá tốt. Không để ý chút nào Danzo chần chừ. Vẫn đang duy trì lấy cần phải hợp tác. Danzo rõ ràng Orochimaru ẩn thân đấy. Song phương người mang tin tức âm thầm vãng lai nhiều lần. Hạ quyết tâm, nếu muốn thực hiện Byakugan tiến hóa, nhất định phải đối phó Hyuga nhất tộc. Nhiệm vụ như vậy, thích hợp nhất làm cho Orochimaru đánh tiên phong rồi. Hừ, Orochimaru, mặc ngươi thông minh tuyệt đỉnh, còn không phải muốn nghe của ta đem ra sử dụng. Danzo trong nội tâm thập phần đắc ý. Hắn biết rõ, Orochimaru ly khai Konoha về sau, âm thầm phát triển thế lực, không phải là hy vọng một ngày kia đánh Konoha này. Konoha thôn, còn có một vật, Orochimaru một mực nhớ mãi không quên. Vài ngày sau, Danzo người mang tin tức đứng ở Orochimaru trước mặt. Danzo còn có mặt khác nói rõ sao? Quen thuộc khàn khàn âm thanh truyền đến. Orochimaru giơ lên hắn băng lãnh khuôn mặt, hắn thoạt nhìn có chút gầy yếu, mới đổi thân thể, tuyệt không lý tưởng, chuyển sinh sau một khoảng thời gian, Orochimaru mới phát hiện, cỗ thân thể này, căn bản chính là tốt mã rẻ cùi, nhìn xem rất cường đại, bên trong nhưng là rất ánh sáng, người mang tin tức lắc đầu, đại nhân chi giao cho ta phong thư này, tốt, rất tốt, nói xong. Orochimaru đột nhiên duỗi tay ra, một cái con rắn nhỏ trong nháy mắt xuyên thủng người mang tin tức lồng ngực. Người mang tin tức ánh mắt mở hình cầu đấy, không dám chút nào tin tưởng. Hảo hảo phái đi, gặp là kết quả như vậy, muốn trách thì trách ngươi đã trở thành Danzo thuộc hạ. Orochimaru mặt không biểu tình, ánh mắt lướt qua trong tay quyển trục. Danzo đặc biệt nói rõ, vì phòng ngừa để lộ bí mật, Orochimaru phải giết chết người mang tin tức. Một cái người mang tin tức, tại Danzo trong mắt, cùng một cái côn trùng, không có gì khác nhau. Hắn có thể rất dễ dàng theo trong cô nhi viện đạt được đại lượng tiêu hao phẩm. Đại nhân, người đồng ý Danzo kế hoạch. Kimimaro xử lý sạch thi thể trên đất, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì không đồng ý. Orochimaru xả nhãn híp mắt mà bắt đầu. Ta không biết Danzo tại sao lại tìm tới ta, nhưng Danzo cung cấp tin tức, ta lại không thể không động tâm. Kimimaro, thân thể của ngươi như thế nào? Còn có thể chiến đấu đi. Vì đại nhân, Kimimaro đem chiến đấu không thôi. Kimimaro lập tức nhô lên lồng ngực, lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Orochimaru trong mắt lộ ra vui mừng, lại dẫn tiếc hận. Trong lòng của hắn rõ ràng, Kimimaro sinh cơ, rất có thể chỉ còn lại có cuối cùng một đám hoa đèn. Không biết lúc nào sẽ dập tắt, không thể thành công đoạt được chữa bệnh thuốc tốt. Kimimaro bệnh nan y, Orochimaru cũng không thể tránh được. Nhưng hận chính là, Orochimaru hiện tại cũng còn không biết, rút cuộc là người nào có lá gan nhổ răng cọp. Tiếc hận thuộc về tiếc hận. Orochimaru trong nội tâm nhưng không có bất kỳ đồng tình tâm tư. Kimimaro ưu tú như vậy công cụ, đương nhiên muốn lợi dụng đến cuối cùng một khắc. Kimimaro, mấy ngày nay hảo hảo tĩnh dưỡng, chuẩn bị cho tốt kế tiếp đại chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.